Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, Tâm Tình, âm bình bất định. Trình Diệc Phi phát hiện Đường Tĩnh lại không nhìn thấy Trình Diệc Phi, đắm chìm trong chiếu bạc náo nhiệt bên trong. Trên chiếu bạc để đó một kiện cổ lão làm bằng đồng phi chảo bách luyện tác. Cái này phi chảo như ưng chảo một dạng, trước có ba chỉ, mỗi một chỉ có ba đoạn, sau có một chỉ là hai mảnh, vô luận trước sau, mỗi một chỉ mỗi một tiết, tương liên chỗ đều trang bị cơ quan, có thể co duỗi hoạt động, mỗi một chỉ nhọn đều tương đối sắc bén. Cái này phi chảo một khi bắt lấy mục tiêu, bốn chỉ có thể căn cứ mục tiêu lớn nhỏ tụ lại, lập tức quấn chặt, có thể nói là ám khí bên trong một đại lợi. Khí, huyền không đại lục ám khí cũng không nhiều. Phi chảo thuộc về hiếm thấy phẩm, muốn mô phỏng há dễ dàng như vậy. Cho nên, ngồi nữa đổ khách môn đều cược cái. Này lợi chảo là đồ thật, duy chỉ có Đường Tĩnh một người áp đồ dòm. Còn đạt, một tái chính là 10 vạn kim. Xôn xao âm thanh bên trong, chia bài đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh. Hắn nghiêm túc hỏi thăm Đường Tĩnh, vị cô nương này, ngươi có thể nghĩ tốt rồi. Chúng ta chỗ này quy củ, đặt cược dứt khoát, thắng thua hiện tại rõ ràng. Khái, không thiếu nợ. Đường Tĩnh buông xuống dẫm trên ghế chân, yêu nhã xuất khí đem rủ xuống dây, gột tóc vén đến phía sau đi. Sau đó vung bào nhập tòa, nàng lấy ra một tờ kim, phiếu đến, tiện tay ném trên bàn, nàng cũng không nói chuyện, khóe môi ôm lấy, nhàn nhạt đường cong, giống như cười mà không phải cười. Cặp kia trong mắt, phượng hình như có ánh sáng, rạng rỡ động người, mặc dù cái này trong sòng bạc không thiếu đại gia, nhưng là, tất cả mọi người vẫn là đầu một lần thấy như thế đại thủ bút nữ tử. Nhất thời khe khẽ tiếng, nghị luận lại nổi lên. Cô nương này thật là hào sảng. Ra, ta thích, nữ trung hào kiệt, sảng khoái. Trước đó làm sao chưa thấy qua đâu. Đầu một lần tới đi. Cũng không biết là, nhà nào cô nương, xem ra không giống như là mặt hàng nào tốt. Không chừng, ha ha, ngoặc kép chấm chấm. Trong tiếng nghị luận khen chê không đồng nhất, Đường Tĩnh bao nhiêu nghe được, nàng như cũ cười, không quan tâm người khác đánh giá, chỉ cầu bản thân niềm vui thú. Thấy thế, kiến thức rộng rãi, duyệt vô số người chia bài cũng nhịn không được lộ ra thưởng thức ánh mắt. Nhưng mà Trình Diệc Phi ánh mắt mặc dù tại Đường Tĩnh trên người lực chú ý, nhưng ở bốn phía, hắn nghe bốn phía mỗi một tiếng nghị luận, sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn cũng là cái không bị trói buộc hạng người. Từ trước đến nay làm theo ý mình, không để ý thế tục ánh mắt, có thể cũng không biết vì sao, nghe được một nhóm lớn nam nhân tại nghị luận Đường Tĩnh. Vô luận khen, chê, hắn đều đặc biệt không thoải mái. Chư vị khách quan, nhưng còn có muốn đặt cược? Chia bài to thanh âm để cho đám người đều yên tĩnh lại. Thấy không có người muốn đặt cược, chia bài liền hướng một bên giám định sư nhìn lại. Mang sư, phó, mời, lý do công bình, mỗi một dạng chơi đồ cổ chiếu bạc trước đó đều trước có giám định sư phân biệt ra thật giả, niên đại, nơi sản sinh các loại. Giám định sư sẽ đem những tin tức này trước mặt mọi người cũng viết xuống. Đợi đổ khách môn đặt cược về sau mới công bố đáp án. Mang sư phó hai tay ngóng trông một phần quyển trục mà đến. Đám người càng ngày càng an tĩnh, ánh mắt tất cả đều chú ý tại trên quyển trục. Bầu không khí dần dần trở nên khẩn trương. Đường Tĩnh lại một chút đều không khẩn trương. Nàng một tay chống cằm, tay kia vuốt vuốt trên bàn cược tệ, biểu lộ gọi là một cái vui mừng tự nhiên. Trình Diệc Phi ánh mắt đã trở lại nàng bên này, hắn một khắc trước rõ ràng còn Thúy nghiêm mặt, có thể giờ khắc này gặp nàng cái này nhàn nhã tư thái. Hắn lại có một chút như vậy không khỏi tức cười. Hắn đương nhiên biết rõ, thân làm Đường gia đại tiểu thư nàng, phân biệt ám khí thật giả bản sự cao hơn nhiều. Trong sòng bạc bất kỳ một cái nào dám định sư, nàng không phải đến đánh bạc, quả thực là đến kiếm tiền. Cứ như vậy, toàn trường người đều nhìn xem giám định sư trong tay quyển trục. Chỉ có Trình Diệc Phi nhìn xem Đường Tĩnh. Tại trong yên tĩnh, thời gian tựa hồ dừng lại tại thời khắc này. Giám định sư triển khai quyển trục, chỉ thấy cấp trên viết mấy dòng chữ, đóng một cái to lớn, nhạn, chữ con dấu. Đường Tĩnh đánh cuộc đúng, ám khí kia là đồ dòm. Trong lúc nhất thời, xôn xao tiếng lại nổi lên, so với vừa nãy càng thêm kịch liệt. Đường Tĩnh nhe răng cười, tựa hồ lập tức hoa nở, đẹp mắt vô cùng. Thấy thế, Trình Diệc Phi đâu chỉ là một chút xíu buồn cười, hắn khơi gợi lên khóe miệng a một tiếng. Đừng nói là người khác, chính là liền chính hắn sợ cũng đều không phân biệt được. Hắn cái này cười là khinh thường, vẫn là nghiền ngẫm. Đường Tĩnh cũng không có đánh cuộc nữa, cầm bồi tiền liền đi. Trình Diệc Phi lập tức cùng lên, lại giữ vững khoảng cách nhất định. Hắn rõ ràng hận không thể lập tức tìm nàng tính sổ sách, lại quỷ thần xui khiến một mực đi theo, chậm chạp không lên tiến đến. Rời đi sòng bạc về sau, Đường Tĩnh liền thẳng đến đấu giá tràng. Trình Diệc Phi cho rằng Đường Tĩnh chọn chúng cái gì bảo bảo, vội vã kiếm tiền đi đấu giá, nào biết được Đường Tĩnh càng đem nguyên bản 10 vạn kim cùng thắng được 10 vạn kim giao cho một cái 13-14 thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên kia y phục cũ nát, khí chất cũng bất phàm, người sáng suốt xem xét liền biết đây là một cái gia đạo suy tàn thiếu gia. Vậy đây là 20 vạn kim, ngươi cầm chắc, số tiền kia đầy đủ ngươi dùng, có thể còn lại bao nhiêu liền xem chính ngươi bản sự. Ngươi nhớ kỹ, cái này đấu giá tràng bên trong kẻ lừa gạt đặc biệt nhiều, ngươi ngàn vạn lần đến vững vàng, đừng để bọn họ để mắt tới. Nếu không, đừng nói 20 vạn kim, chính là 2 triệu kim, ngươi đều đừng mơ tưởng đem ngươi tổ tiên cái kia bảo bối đập chờ về. Đường Tĩnh vẻ mặt thành thật, cùng ở tại trong sòng bạc tưởng như hai người. Trình Diệc Phi trốn ở một bên nghe lời này, chỉ coi Đường Tĩnh cùng thiếu niên này là bằng hữu, nào biết được thiếu niên lại quỳ xuống nói: tỷ tỷ, người ta bèo nước gặp nhau, không thân chẳng quen, giống như ngươi trưởng nghĩa, tiểu đệ vô cùng cảm kích, đợi tiểu đệ đập về gia truyền chi bảo, ngô hiện đi theo tỷ tỷ bên cạnh một đời làm nô, mong rằng tỷ tỷ chớ có ghét bỏ. Đường Tĩnh cười, đưa tay nâng lên thiếu niên cái cằm, có chút hăng hái mà xem. Tường tận, tiểu tử, ngươi đây là muốn lấy thân báo đáp sao? Lời này vừa ra, thiếu niên liền lộ ra kinh hoàng biểu lộ đến. Đường Tĩnh nhất định khẽ vuốt bắt đầu hắn gương mặt, cười nói, làm sao, không, nguyện ý nha. Thiếu niên trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng dao động đầu, không, ta nguyện ý. Trình Diệc Phi mặt đã âm, hắn chính phải đi ra ngoài. Đường Tĩnh lại đột nhiên a cười ha ha đứng lên, nàng vuốt vuốt thiếu niên tóc, cười nói, tiểu tử ngốc, tỷ tỷ ta đùa giỡn với ngươi, ngươi lại còn coi thực nha. Tỷ tỷ ta cũng không thích ăn cỏ non, ha ha. Thiếu niên liền vội vàng đứng lên, cúi đầu cào đầu, ngượng ngùng đến mặt đỏ. Dần, Trình Diệc Phi bất động, hắn nhào lông mày, nhẹ nhàng hừ một cái, tựa như hết sức khinh bỉ Đường Tĩnh loại này trò đùa. Hắn đều không có ý thức được từ sòng bạc đến nơi đây, hắn tình tự hoàn toàn bị Đường Tĩnh nắm đi. Thiếu niên kia tuy thẹn thẹn đỏ mặt, lại liếc trộm Đường Tĩnh mấy mắt, hỏi, tỷ tỷ, cái kia ưa thích như thế nào nam nhân? Ta nha, ưa thích. Đường Tĩnh suy tư, chậm chạp không nói. Trình Diệc Phi trong mắt trồi lên vẻ phức tạp, hắn lui một bước, hai tay vây quanh, dựa lưng vào tường, hắn một mặt lặng im, cũng biết đáp ứng rồi, rồi lại tựa như đang chờ đợi Đường Tĩnh đáp án. Cuối cùng, Đường Tĩnh cũng không trả lời thiếu niên, nàng giống đối đãi đệ đệ một dạng, thay thiếu niên chỉnh lý tóc, quần áo, sau đó nghiêm túc bàn giao. Bản thân cẩn thận, đi thôi, chúng ta tuy có duyên, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Thiếu niên lại là một phen cảm tạ mới vào đấu giá tràng. Đường Tĩnh thở dài một tiếng, xoay người muốn đi. Lúc này, Trình Diệc Phi đi ra, mà cùng lúc đó, một bên truyền đến một cái nam nhân thanh âm. Đường Tĩnh, Đường Tĩnh không chú ý tới Trình Diệc Phi. Nàng theo tiếng nhìn đi. Hết chương.